Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60. Chương 60 tận thế nguy cơ 30, phía trước quẹo phải, nơi này hành lang sạch sẽ ngăn nắp. An tĩnh đáng sợ, liền một tia phong đều không có, bởi vì còn không có mất đi điện lực. Thông gió cùng hút bụi hệ thống đều còn ở bình thường công tác. Chiếu sáng hệ thống tựa hồ ra điểm vấn đề. Không ít địa phương ánh đèn đen tối lập lòe. Cấp hành lang bao phủ một tầng điểm xấu hơi thở, không có người. Cũng không có tang thi, sạch sẽ đến đáng sợ, những người khác đều không tới, có lẽ là bọn họ quá. Thuận lợi, mà mặt khác tổ quá khúc chiết. Cho nên cũng không có nhìn đến những người khác thân ảnh, nơi này cũng không phải duy nhất nhập. Khẩu, đây cũng là bọn họ muốn binh phân ba đường nguyên nhân chi nhất. Cảnh Dương cảm thấy cổ họng bốc khói, nói ra nói đều mang theo cắt sỏi cọ sát nghẹn ngào thời đại ca. Đây là địa phương nào, viện nghiên cứu chân thật bộ phận, những cái đó bại lộ trên mặt đất địa. Phương, đều là giấu người tai mắt tồn tại. Nơi này mới là cái này viện nghiên cứu nhất trung tâm cùng mấu chốt bộ phận, thời đại ca. Có câu nói ta thập phần muốn hỏi, nhưng là không biết có nên hay không hỏi, muốn hỏi ta vì cái gì đối nơi này như vậy quen thuộc cảnh. Dương gật đầu, ta thiếu chút nữa cũng trở thành cái này viện nghiên cứu nhân viên công tác, hoặc là nói hắn đã đúng rồi, lại bị bạn tốt ở sau lưng cắm một đao. Cuối cùng lỡ mất dịp tốt, bất quá nhìn đến viện nghiên cứu hiện tại cảnh tượng. Hắn phải nói là tránh được một kiếp. Cảnh Dương đối thời xa sùng kính tức khắc lại bay lên đến một cái độ cao, loại này nhìn qua liền cao lớn tượng viện nghiên cứu. Thời xa khẳng định đặc biệt ưu tú mới có thể bị tuyển tiến vào. Đến nỗi vì cái gì là thiếu chút nữa. Cái này một chút cũng không quan trọng, cho nên này hai bên đều là phòng thí nghiệm sao, xác thật là. Phòng thí nghiệm không sai. Song tầng chống đạn pha lê, áp dụng nhưng điều tiết đơn hướng thấu thị. Hơn nữa cách âm hiệu quả tốt đẹp. Từ hành lang là nhìn không tới cũng nghe không đến phòng thí nghiệm tình huống, chúng ta đây muốn. Đi đâu cái phòng thí nghiệm trung ương khống chế thất, nơi này phòng thí nghiệm đều làm chút cái gì? Hắn đại khái đều biết, nhưng là chỉ có trung ương khống chế thất bên kia, hắn không biết là tình huống như thế nào. Lúc trước hắn cũng không có tiến vào nơi đó quyền hạn, nhưng là này an tĩnh hành lang nơi nơi đều tràn ngập một loại quỷ dị hơi thở. Cảnh Dương tựa hồ còn không có phát hiện, Hàn Hủ phản ứng liền thập phần rõ ràng. Tiểu tử này đã nhìn chằm chằm nào đó phương hướng xuất thần thật lâu, thời xa cũng cảm giác được. Cái kia hơi thở nơi phát ra, liền ở Hàn Hủ nhìn chăm chú phương hướng, mà kia cũng đúng là trung ương khống chế thất phương hướng, hoặc là nói. Ở trung ương khống chế thất chính phía dưới, phía trước suy đoán. Tựa hồ tại đây một khắc bị chứng thực, đang chuẩn bị tiếp tục đi trước, Cảnh Dương bị Hàn Hủ duỗi tay. Ngăn cản xuống dưới. Khó hiểu mà nhìn Hàn Hủ, ta một người đi, ai, thời xa nhìn Hàn Hủ kiên định ánh mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi đi đi. Chúng ta sẽ không cho ngươi kéo chân sau, ai ai ai, Cảnh Dương liền không hiểu. Nói như thế nào nói bọn họ liền thành kéo chân sau, hảo. Làm Hàn Hủ đi, chúng ta có càng chuyện quan trọng phải làm, thời xa túm Cảnh Dương. Hướng Hàn Hủ gật gật đầu. Đi thôi, Hàn Hủ nhìn béo quất hồi cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, một người một miêu không tiếng động đạt thành nào đó chung nhận thức, nhìn theo Hàn Hủ rời khỏi sau. Béo quất đồng tử đột nhiên xúc thành châm chọc lớn nhỏ. Quay đầu đối với nhập khẩu địa phương, tròn vo thân thể đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành lão hổ lớn nhỏ, ngăn chặn nửa cái hành lang, lúc này đây. Cảnh Dương cũng cảm ứng được, hoặc là nói, này đó tang thi đã sớm ở bọn họ chung quanh, lại bị nào đó quỷ dị khí chàng che giấu tung tích. Hàn Hủ đột nhập tựa hồ ảnh hưởng tới rồi khí chàng hoàn chỉnh, kinh động tang thi, đồng thời cũng làm cho bọn họ cảm giác tới rồi tang thi tồn tại. Chúng ta đối thủ tới, thời xa tay trái xách theo cái chảo, tay phải nắm chữ thập nỏ. Cười cho Cảnh Dương một ánh mắt, chúng ta nhiệm vụ chính là bảo đảm Hàn Hủ không có nỗi lo về sau, ân, không chỉ có là bảo đảm Hàn Hủ không có nỗi lo về sau. Còn muốn ở các bạn nhỏ đuổi tới phía trước, tận khả năng nhiều tiêu diệt rớt này đó tang thi này một đám chạy tới tang thi cấp bậc đều không. Tính cao, bình quân cấp bậc đều ở 2 cấp trên dưới, linh tinh mấy cái 3 cấp hỗn tạp ở trong đó, tuy rằng cảnh dương phía trước bị Hàn Hủ đoạt tinh hạch. Bất quá mấy ngày nay càn quét chung, hắn cũng ở Hàn Hủ hỗ trợ hạ bắt được vài viên tinh hạch. Cấp bậc đã sớm đột phá 2 cấp, ổn định ở 3 cấp, đối phó này đó 2 cấp tang thi bất quá là vấn đề thời gian. Huống chi bọn họ nơi này còn có một con vô pháp dùng cấp bậc tới đánh giá tiến hóa động vật béo. Quất béo quất trên sàn nhà ma mài móng vuốt, dẫn đầu phác đi ra ngoài, nhảy lên xê dịch chi gian, cũng đã chảo rớt một con tang thi nửa bên đầu, cảnh dương cũng không cam lòng yếu thế. Dị năng khởi động, cả người đều phiếm một tầng kim loại ánh sáng, nhìn qua cực kỳ giống Oscar tiểu kim nhân, kim loại nguyên tố tụ tập. Hóa thành gai nhọn, lựa chọn một con tang thi cũng nhào tới, nhìn tiểu đồng bọn đơn giản thô bạo phương thức chiến đấu. Thời xa ý cười dần dần gia tăng, kỳ thật thời xa một tay cái chảo một tay chữ thập nỏ tạo hình kỳ. Thật cũng không phải thích hợp công kích, rốt cuộc trong tay hắn chữ thập nỏ, là đôi tay cường nỏ, không phải một tay nỏ. Bất quá thời xa hiện tại đối chính mình này chỉ cái chảo thập phần coi trọng. Có nó nơi tay. Liền cảm thấy cảm giác an toàn đột nhiên gia tăng, đối tự thân lực phòng ngự không có gì tự tin thời xa tình nguyện gia tăng chữ thập nỏ thao tác khó. Khan, cũng không muốn từ bỏ cái chảo, huống chi dị năng đồng dạng cũng cường hóa thân thể hắn. Thích ứng lúc sau cũng không cảm thấy khó khăn có bao nhiêu đại. Huống chi thời xa chuẩn xác độ cơ bản không lấy điểm này khó khăn vì rời đi, mấy ngày nay thời gian. Có người đối vũ khí rất có nghiên cứu, hơn nữa ở cảnh dương dưới sự trợ giúp, đối chữ thập nỏ tiến hành rồi cường hóa, hiện tại trong tay hắn ra hỏa này lực công kích xem như tăng gấp bội. Ít nhất đối mặt tiến hóa tang thi, chỉ cần không phải thể chất cường hóa hoặc là kim loại hệ tang thi. Muốn phá vỡ cũng không tính quá khó, hai người một miêu phối hợp khăng khít béo quất nguyên bản. Chính là dã thú hệ tác chiến hình thức. Cùng Hàn Hủ cái loại này nhìn như không có kết cấu công kích hình thức thập phần tương hợp. Cho nên này hai chỉ mới có thể phối hợp lâu như vậy, hôm nay cảnh dương cũng thay đổi một loại chiến. Đấu hình thức, đầy đủ triển lãm hắn chiến đấu thiên phú. Hiện ra ở thời xa trước mắt chính là hai chỉ dã thú ở chiến đấu. Nhan sắc còn rất gần, cấp thấp tang thi nói. Thời xa một con cung tiễn là có thể thu phục, cao cấp. Thời xa liền tận khả năng nhắm chuẩn đôi mắt, khớp xương này đó địa phương, cấp cao cấp tang thi tạo thành một ít trở ngại cùng thương tổn. Những cái đó thường từ bên thương tổn cảnh dương hoặc là béo quất tang thi, đều bị thời xa cung tiễn cấp bước tới rồi một bên, thời xa ở cung tiễn thượng quấn quanh hắn thủy hệ. Dị năng, cấp tang thi tạo thành càng thêm thống khổ thương tổn, thực mau. Thời xa nơi này liền tụ tập đại bộ phận cừu hận. Các tang thi một tổ ong về phía hắn dũng qua đi, mắt thấy trước mặt tang thi làm lơ chính mình. Ngược lại lướt qua hắn hướng thời xa nhào qua đi, cảnh dương rất là vô ngữ, thời đại ca, người rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì, này cừu hận giá trị cao. Hắn kéo tang thi chân sau cũng chưa kéo trở về, người ô lạp đều loại này lúc. Cảnh dương cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn, thời xa xoay người tránh thoát gần nhất tang thi. Giơ tay một mũi tên, gần gũi bắn thủng tang thi đầu. Sau đó cái chảo một phách, thuận lợi chụp bay mặt khác một con tang thi thủ hạ một trống. Một chân gạt ngã đệ tam chỉ tang thi trước mặt tức khắc không ra một mảnh. Béo quất một cái cú sốc nhảy qua đi, ngăn ở thời xa trước mặt. Một cái đuôi chùy bay vài chỉ tang thi, cảnh dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thời xa đại sát tứ. Phương bộ dáng, ở hắn cảm nhận chung, thời xa liền cùng nhân viên hậu cần không sai biệt lắm. Chiếu cố người bệnh, làm cơm, ra ra chủ ý, cho dù mỗi lần thời điểm chiến đấu, hắn cũng đều chỉ là ở nơi xa phóng bắn tên trộm. bị Hàn Hủ cùng Béo Quất bảo hộ thực hảo, không nghĩ tới động khởi tay tới cư nhiên như vậy lưu. Loát mấy ngày nay cùng Tiêu Ngọc Đình học tập lúc sau kết quả. Trải qua thực chiến nghiệm chứng, thầy Sa cảm thấy thực vừa lòng, tựa như Tiêu Ngọc Đình nói. Chiến đấu bản năng có, chiến đấu thực lực cũng có, thầy Sa yêu cầu chỉ là một chút tiểu kỹ xảo. Cùng với thực chiến rèn luyện, lại là một mũi tên bắn thủng cảnh dương phía sau kia chỉ mưu toan. Đánh lén tang thi đầu. Thời Sa nghiêm mặt nói, đừng phát ngốc, cảnh dương ta đó là không phát ngốc, ta chỉ là bị sợ ngây. Người triều đồng bọn cư nhiên như vậy cấp lực. Chính mình đương nhiên cũng không thể quá mất mặt, cảnh dương hít sâu một hơi. Trong tay kim loại lưỡi dao sắc bén sau này một thứ. Liền đâm vào tang thi đầu. Một cái tay khác đi xuống một lai, lại tước đoạn một cái không biết từ nơi đó vươn tới đại đầu lưỡi, Béo Quất cắn tang thi cánh tay. Quay đầu một xé, trực tiếp túm rớt, sau đó một móng vuốt lại cào rớt đối phương nửa bên đầu, tuy Béo Quất phun rớt trong miệng cánh tay. Lại lần nữa đập xuống tiếp theo chi, lần trước bị cánh tay tạp trụ yết hầu trải qua cấp Béo Quất tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Hiện tại nó phun này đó tàn chi đoạn ti tốc độ càng lúc càng nhanh. Tuyệt đối không cho chúng nó ở nó trong miệng dừng lại quá dài thời gian, thời xa lại một đáy nồi. Đem một con nửa tàn tang thi chụp tới rồi Béo Quất dưới chân. Vừa mới rơi xuống đất Béo Quất một không cẩn thận, trực tiếp dẫm bạo đối phương đầu, băng kỉ một tiếng. Nát, Béo Quất biểu tình cũng nát, nó đã rất cẩn thận không cho những cái đó ghê tởm lại dính người. Chất lỏng dính vào trên người, nhưng là này một móng vuốt rậm đến quá rắn chắc, nó hoàn toàn không phản ứng lại đây, nhìn đến Béo Quất hỏng mất biểu tình. Cảnh Dương không nhịn xuống phụt bật cười, kết quả bị một con biến dị tang thi một cái đuôi cấp chụp tới rồi trên tường. Song tầng chống đạn pha lê đều xuất hiện kinh người vết rách, Cảnh Dương lắc lắc phát chướng đầu. Nhanh chóng giơ lên đôi tay hộ trong người trước. Chặn tang thi móng vuốt kim loại hệ dị năng làm hắn không có đã chịu rõ ràng thương tổn. Nhưng là kia mãnh liệt chấn động vẫn là làm hắn đầu óc có điểm phát ngốc. Đón đỡ chỉ do chiến đấu bản năng, mập mạp thời xa ra tiếng nhắc nhở Béo Quất hiện tại cũng không. Phải là dối dám tang thi đầu có phải hay không rất nhiều nước thời điểm táo bạo Béo Quất trên lưng. Mau toàn bộ tạc đứng lên tới, miêu ngao một tiếng nhào qua đi. Đem vây ẩu cảnh dương tang thi phá tan thành từng mảnh, tạ đáng tiếc cảnh dương nói còn chưa nói. Xong, Béo Quất một quay đầu lại vọt vào bầy tang thi, nếu nói vừa mới Béo Quất là dã thú phái phương thức. Chiến đấu, cảnh dương miễn cưỡng có thể đuổi kịp tiết tấu. Hơn nữa ở trong chiến đấu còn có tân hiểu được, hiện tại Béo Quất chính là một cái không hề kết cấu cuồng bạo dã thú. Cảnh Dương cảm thấy nếu chính mình xông lên đi nói phỏng chừng sẽ bị Béo Quất trực tiếp chụp chờ. Về Cảnh Dương đang ở do dự chính mình là khoanh tay đứng nhìn đâu vẫn là khoanh tay đứng nhìn đâu. Hành lang bên kia liền truyền đến kinh ngạc tiếng người ai ra ta đi. Nào một đội người tới trước, cư nhiên làm thành như vậy, nhiều như vậy tang thi chiến đấu đề phòng cảnh giới có biến dị động. Vật có cao giai biến dị động vật. Đại gia tiểu tâm, không tốt, những người này tựa hồ còn không có gặp qua Béo Quất biến thân lúc sau bộ dáng. Hết chương.